Mời quý thính giả cùng nghe đọc truyện trên kênh của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân tiếp tục gửi đến quý thính giả bộ tiểu thuyết Gió Làng Kình của tác giả Phạm Ngọc Tiến. Mời quý thính giả cùng nghe. Tập 6. Bài lồm cồm ngồi dậy được, vợ Bài tròn mắt nhìn chồng và nhìn đương. Bài giờ mếu giờ cười đứng dậy không biết nói gì. Vợ Bài sau lúc hoảng hốt đã tỉnh trí và hiểu ra tất cả. Cơn ghen âm ỉ từ lâu bờ ra mạnh mẽ, sức vóc lực điền dồn vào đôi tay túm chặt lấy tóc đường. Chị ta túm giật lắc mạnh, gào lên: "Đổ đĩ!" Đường cũng đã định thần, hiểu rõ tình cảnh mình. Cô ta đánh mạnh vào mặt đối thủ để thoát thân. Vợ Bài không vừa, vẫn túm chặt vừa đánh vừa la: "Còn đĩ, hôm nay bà đánh chết mày! Này thì đĩ, tao cũng không nể nữa." Hai người túm chặt lấy nhau, lăn lộn trên nền bếp. Bài lính quính lao vào gỡ, nhưng bị ăn một đạp ngã chỏng gọng. Chính lúc đó đám cử cường, khoái, đã bằng đỏ lao vào. Khoái: "Tất cả đứng im, đêm hôm làm loạn làng loạn xóm. Ở kia anh Bài." Bài lính quính: "Mấy chú, cứu, cứu." Đám khoái nhanh chóng gỡ được hai người đàn bà đang điên máu ra. Cử vợ vẫn: "Khổ quá, tưởng gì? Rồi ạ, đẹp mắt chứ kìa." Vợ Bài gào to: "Đấy các chú xem, rõ là đêm hôm thậm thụt, trai trên gái dưới hai năm rõ mười nhé, lộ mặt con đĩ nhé." Đường không kém: "Còn mụ rào mồm thôi, tao là đĩ thì mày là giống gì?" Bài dậm chân kêu trời: "Im hết cả đi!" Vợ Bài không nhịn được nữa, quạc vào chồng: "Còn nỏ mồm cãi nữa không? Hỏi cái đồ đàn ông lang chạ kia!" Bài điên tiết, tát đánh bốp vào mặt vợ: "Im mồm!" Vợ Bài lại la lên, nhưng Cường đã lao vào bịt lấy mồm: "Nhà chị im đi, để làng nước kéo đến không có chỗ mà chui đâu." Quả nhiên đã có mấy nhà hàng xóm lục tục dậy kéo sang. Cò đã đến từ bao giờ chặn họ lại: "Không có chuyện gì đâu, mọi người về đi." Mấy người dân không hiểu chuyện gì, thêm vào ngại va chạm với đám thanh niên nên bỏ về. Lúc đó Khuếnh đi vào. Khuếnh nhìn hết một lượt rồi nói nhẹ như không: "Thôi, cô chú Bài về đi." Bài bẽ bàng đi nhanh ra ngoài. Khuếnh hất hàm ra hiệu. Khoái đẩy khẽ vợ Bài. Khuếnh nói nhỏ: "Cô về nhà, đóng cửa bảo nhau, tuyệt đối không được làm ầm lên. Tôi hứa sẽ giải quyết êm thấm." Mọi người tản đi nhanh chóng, còn lại Khuếnh và Đường. Khuếnh: "Tôi bảo không chịu nghe, làm cái gì cũng phải kín kín vào. Giờ thì tanh bành cả, thật trả ra làm sao." Đường người vẫn run bần bật vì uất. Khuếnh nhìn danh ma: "Cô làn bà cô hiểu, chị ta cũng là vì bảo vệ gia đình thôi. May là việc dừng ở đây. Thôi đi nghỉ đi, mai đi làm." Khuếnh lững thững đi ra ngõ. Đường uất hận tràn nước mắt, đau đớn bám vào mép cửa, từ từ khuỵu xuống. Nhà Bài, đêm. Hai vợ chồng Bài ngồi rũ rượi ở đầu hè. Vợ Bài vẫn hức hức khóc. Bài nói nhỏ giọng rìn rít: "Cô làm hỏng việc của tôi thì liệu thân hồn." Vợ Bài đang cơn điên: "Ông đừng có mà hiếp đáp tôi, hôm nay thì hết đường chối nhé." Bài vẫn ghìm giọng: "Tôi không nói chơi đâu. Nếu vỡ lở vụ này thì to chuyện gấp 10 lần dạo trước, tôi khó tránh được tù tội." Vợ Bài hức hức rồi lau nước mắt: "To chuyện đến đâu cũng không bằng đêm hôm hẹn hò nhau nơi chuồng trâu xó bếp." "Cô ngu lắm, việc gấp gáp nên tôi phải gặp cô ta ở đó." "Sao không đến trụ sở mà nói?" Bài giòn hai tay vào nhau kiềm chế: "Mù, không thấy tôi phải cáo ốm nghỉ việc hay sao? Nghỉ cũng có yên đâu. Lão cáo già mò đến tận nhà kiểm tra đi thôi." Vợ Bài lau nước mắt nhưng vẫn không chịu: "Không có lửa làm sao có khói. Một trai một gái, đêm hôm khuya khoắt, họa có là dở mới không xảy chuyện." Bài dậm chân nhưng giọng vẫn kìm nhỏ: Cô im đi. Tôi lo việc bấn cả người. Thiệt chó gì chuyện được cái ấy. Vợ Bài giếc móc. Tôi biết ông bấn thế nào rồi. Nhục quá là nhục. Bài cắn chặt răng bạnh cả mồm. Rồi ạ, chỉ vì tiền cả đấy. Ông có là đàn bà đâu mà biết được. Tiền à? Tôi không cần tiền. Có tiền mà mất chồng mất con, chia lìa nhà cửa, tôi không cần. Bài bất lực ngồi im. Chợt Bài hỏi dồn. Nhưng dở dời hôm nay làm sao cô lại lên cơn điên mò sang bên ấy? Vợ Bài tức tươi lại hức hức. Tôi không hóa dại đến mức ấy. Nhưng có thằng trời đánh nào đó, nó đến đây nói ông phải cảm, nằm ở bếp nhà con đĩ ấy, bảo tôi sang đưa ông đi cấp cứu. Bài chồm hẳn người. Thằng nào? Lúc ấy nó nói nhanh quá tôi không nhận ra. Bài cười chua chát. Lại mặc mưa lão khọm già nữa. Ông bảo gì? Cô sáng mắt ra chưa? Tất cả là mưu của lão khuếnh hết. Lão cho người sang đây nhử cô sang đó, rồi lại chính lão làm như giải vây. Đồ khốn. Vợ Bài vẫn không chịu. Nhưng nếu ông không thậm thà thậm thụt, thì đến 10 lão khuếnh cũng chẳng làm nên chuyện gì. Bài cáu. Đài như đai dây thừng, dài còn hơn đỉa. Cô thôi được rồi đấy, yên để tôi còn lo việc. Việc gì cũng phải thôi ngay con đĩ kia, bằng không tôi quyết một mất một còn với nó. Bài gầm gừ. Cô còn làm mất mặt tôi nữa, là mất chồng đấy, hiểu không? Vợ Bài há hốc mồm không nói được. Bài bồi thêm. Điền lên là tôi bỏ nhà đi cho khuất mặt, không đùa đâu. Nói xong, Bài bỏ vào trong nhà. Vợ Bài sững sờ nhìn theo chồng, rồi đau đớn đổ vật xuống nền nhà. Trụ sở thôn, Khuếnh tiếp người thợ nhận thầu. Người này và Đương đang kiểm tra các số liệu trên sổ sách. Đương xem xong. Ổn cả bác Khuếnh ạ, không phụ trội, quyết toán cũng không phát sinh gì lớn. Khuếnh vặn lại. Không phát sinh lớn, tất có phát sinh nhỏ. Đương vội thành mình. Cách nói của cháu thế thôi, chứ thực không có việc gì sất bác ạ. Khuếnh hỏi đột người chủ thầu. Có đúng như vậy không anh Binh? Chủ thầu Binh kín đáo liếc Đường. Đúng bác ạ, ông Bài giám sát chúng cháu còn chặt chẽ hơn cả nhà tù. Khuếnh cười khẩy. Có chắc không? Tôi hỏi lại anh lần nữa đấy, tính tôi không quá tam ba bận đâu. Chủ thầu nhìn trộm Khuếnh, Đường chen vào. Thì anh có sao cứ nói vậy, dự toán còn tươi mực ký, lo gì? Khuếnh chém cái nhìn sắc như dao sang Đường. Tôi không hỏi cô. Chủ thầu túa mồ hôi mệt mỏi. Việc này bác nên hỏi anh Bài, cháu chỉ là người nhận thầu, giao thế nào cháu làm thế. Nhưng tôi lại muốn hỏi anh. Khuếnh hỏi khiêu khích. Chủ thầu. Trong phạm vi kỹ thuật, cháu chỉ đảm bảo được chất lượng, còn những rích rắc khác cháu không tham gia. Khuếnh cười nhẹ nhõm. Tôi thấy anh đã bắt đầu hiểu vấn đề và biết điều. Làng kinh này còn phải nhờ vả anh nhiều. Cháu cảm ơn bác. Tôi chưa nói hết. Anh sẽ tiếp tục được nhận thầu, gần nhất là ngôi miếu làng, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì ạ? Đơn giản thôi, hãy sòng phẳng trong công trình đầu tiên này. Chủ thầu nín lặng. Đường lén lén nhìn người chủ thầu báo hiệu. Khuếnh nói chậm rãi. Làng kinh của tôi nhỏ lắm anh ạ. Một con muỗi bị làm sao, ai ai cũng biết. Tôi không muốn nói toạc ra, cốt là để mọi người tự giác thôi. Anh đã không định nói thì tùy. Chủ thầu băn khoăn nhìn Đương cầu cứu. Đương khẽ lắc đầu. Chủ thầu nói không dám nhìn Khuếnh. Có gì cháu đã nói hết, cháu nói thật đấy. Vậy anh về đi, chúng ta sẽ lại gặp nhau, sớm thôi mà. Chủ thầu lừng khừng nhưng rồi cũng ra về. Khuếnh quay sang Đường. Việc tôi mời cô xong rồi. Mà này, đã giải quyết ổn vụ vợ ông Bài chưa? Khuếnh quay đi không thèm nhìn Đường. Mặt Đường đầy lo âu. Đường đi ra lý nhí. Cháu về ạ. Đường vừa đi khuất thì Cường sông sộc chạy về. Chú Khuếnh, thằng Tu đến quán rồi. Khuynh xoa tay. Tốt lắm, cứ thế mà làm. Phe này cho chúng nó biết thế nào là đòn thù. Chỉ có mà ốm thuốc. Tầm tối muộn, quán của Lương đã vãn khách. Lúc này Lương đang hì hui bên trong. Bên ngoài chỉ còn Khoái và Cò. Cửa ngồi bên mấy cốc bia đã cạn láng đáy. Khoái liếc vào trong canh chừng Lương, thì thầm. Tao vào trong nghi binh, chúng mày phải thật nhanh đấy. Cỏ phần vần. Chắc ăn không? Khoái gật đầu. Chắc, cái tang này chúng nó đúng giờ giấc lắm. Cỏ bấm cử. Đeo băng đỏ vào. Cử lấy băng đỏ trong túi ra đeo vào tay. Khoái giao hẹn. Đợi tao vào hẳn đã. Khoái đứng lên đi tuột vào trong. Lương hất hàm. Cái gì đấy? Khoái tỉnh bơ. Lấy thêm bia cho chúng nó. Khoái rót bia, mắt dè chừng nhìn ra ngoài. Rót xong, Khoái bê khay bia đứng lên. Lưng xoay che kín tầm nhìn của Lương. Đúng lúc đó thấy tiếng cửa phòng hát xô đánh rầm. Tiếng cỏ quát đành gọn. Ngồi im! Cả Khoái và Lương chạy bổ lên. Phòng karaoke mở toang. Tuyết và Tu ngồi chết chân. Trên tay Tuyết là chiếc xi lanh. Cỏ và Cử đứng áp sát hai bên đang đằng sát khí. Cỏ bóp chặt cổ tay Tuyết, giữ chiếc xi lanh. Tu lùi mắt nhìn và hiểu ra chuyện. Bất ngờ Tu gầm lên. Đồ chó! Chúng mày... Chưa dứt câu, Tu đã lao vào Cử. Khoái buông khay bia vỡ loẻng xoẻng, chạy ra ngoài vẫy tay ra hiệu rồi lộn trở lại. Lương run cầm cập lao vào can ngăn. Cử bị Tu túm chặt, cả hai lăn lộn trên mặt nền. Cả Lương và Khoái xông vào gỡ hai người ra. Tu thở hồng hộc, mắt đỏ kè, khỏe một cách điên dại đè trên người Cử, đấm đạp liên hồi. Cò vẫn giữ chặt tay Tuyết gầm gừ. Muốn sống đứng yên! Vừa giữ Tuyết, Cò vừa xoay người đá vào người Tu. Lương sợ hãi chạy vòng quanh rên rỉ. Buông ra đi! Tôi xin mọi người đấy! Tất cả chợt lặng đi. Khuynh đã đến từ lúc nào đứng chắn ngang cửa. Mắt quét một lượt. Khuynh nói vừa đủ. Hiểu rồi, buông nhau ra đi. Tu lồm cồm đứng dậy, mắt gườm gườm thủ thế. Cỏ dày Tuyết ra phía Khuynh. Thưa bác trưởng thôn, chúng cháu tuần tra bắt được đôi này. Khuynh phẩy tay đầy uy quyền. Hiểu rồi, hiểu rồi. Tu liếc chiếc xi lanh trên tay Tuyết, miệng gầm gào. Chúng mày, đồ khốn! Khuynh hất hàm cho đám Khoái nói nhẹ nhàng. Ra ngoài! Khoái, Cò và Cử đi ra ngoài. Khuynh chỉ tay xuống ghế. Ngồi xuống cả đi! Tu thủ thế đứng nhìn Khuynh cảnh giác. Khuynh cười cười. Sao còn đứng đấy làm gì? Không đợi phản ứng của Tu, Khuynh quay sang Tuyết. Thế này nhé, đằng nào cũng lỡ rồi. Bây giờ tôi ra ngoài, hai người cứ xong việc đi, rồi ta nói chuyện. Tôi cũng không muốn làm ầm ĩ. Nói xong, Khuynh kéo Lương ra ngoài, đóng sập cửa lại. Ra ngoài cửa, Khuynh làm bộ buồn rầu nói với Lương. Tôi rất tiếc, sao cô lại để xảy ra chuyện đó ở đây? Lương giờ mếu giờ cười. Việc này cháu không biết ạ. Đám Cò Cử sán lại như tân công. Khuynh lại phẩy tay. Mời anh cứ ra ngoài kia đợi tôi một lát. Đoạn Khuynh quay sang Lương. Cả chuyện động trời như vậy, cô bảo không biết thì tôi cũng lạ thật. Làng Kình xưa nay tôi hỏi cô, đã có ai làm chuyện đó chưa? Lương ấp úng như gà mắc tóc. Cháu... Khuynh cố tình quát giật giọng. Cô không biết điều. Có phải cô định làm loạn cái làng này không? Nói xong, Khuynh đi vào trong nhà, chủ động ngồi xuống ghế. Lương đi theo, ngoái ra vẫy Khoái cầu cứu. Khoái ngần ngừ nhưng rồi cũng vào theo. Khuynh nhìn thấy Khoái bèn chép miệng. Tôi thương thằng Khoái, nó không may mắn được như người khác. Nói thật, tôi thấy nó với cô có tình ý với nhau, nên nhiều chuyện ở cái quán này, tôi phải lơ đi cho yên chuyện. Khoái đắc ý, véo vào người Lương, rồi vừa vẫn làm bộ. Chúng cháu biết chú thương chúng cháu, nếu không làm sao cái quán bia cỏ karaoke này có thể tồn tại được. Phải mọi khi Lương đã mắng Khoái sơi sơi, nhưng hôm nay thì không. Lương tiếp lời Khoái một cách đầy nịnh bợ. Đúng thế ạ, cháu rất biết. Hôm nay cháu sai rồi. Sai à? Khuếnh hỏi một cách đầy giễu cợt. Lại là Khoái láo táo. Sai đứt đuôi con nòng nọc. Chú ạ, xin chú tha cho chúng cháu lần này. Lần đầu tiên Lương nhìn Khoái một cách đầy thiện cảm. Khuếnh rể già đầy ẩn ý. Cũng để xem thái độ các người trong kia thế nào đã. Lương víu lấy cơ hội này. Dạ, để cho cháu vào. Cháu sẽ nói hai người. Khuếnh mí môi nói giật giọng. Không cần, tự tôi biết phải làm gì. Lương chưa kịp nói thì Khuếnh đã tiếp tục. Cô Lương này, mọi sự đã rõ như ban ngày. Hôm nay với cô, tôi nghĩ không cần thiết phải nói thêm gì nữa. Khi nào cần tôi sẽ gặp cô. Nói xong, Khuếnh đi vào phòng hát. Lúc này cả Tuyết và Tu đã trích xong thuốc, đang phê gà gà díu đầu vào nhau. Mặt Tu cố nhướng lên nhìn Khuếnh, nhưng mí mắt cứ sụp xuống. Tu cố nói nhưng không ra hơi. Ông Khuếnh. Khuếnh cười khẩy. Thôi được rồi, đang lên tiên thế kia thì làm sao nói được tiếng người, mà Khuếnh với chả Khuếnh. Cầm lên hai chiếc xi lanh rỗng vứt trên bàn, đoạn quay ra vẫy vẫy tay. Mọi người tràn vào. Khuếnh nói viên mãn. Mọi người chứng kiến nhé, kẻ sau này lại bảo tôi dựng chuyện. Cả hàng hái chỉ vào Tu và Tuyết. Gô cổ chúng nó lại chứ bác. Khuếnh lắc đầu. Không cần, chuyện đâu còn có đó. Cầm đứa nào được hở miệng, lập cái biên bản làm bằng, hiểu chưa? Khuếnh đi ra hùng dũng như một viên tướng thắng trận. Nhà Quýt lúc chạng vạng tối, Cương nhìn quanh quất rồi đi nhanh vào sân. Quýt nhác thấy Cương cáo thiết chửi khẽ. Kiếp trước tao nợ nần gì chú mày mà khốn thế không biết. Cương tình tài nghe thấy. Tôi báo đéo gì việc này. Chẳng qua ông ngu đâm ra chúng tôi thác oan, chết cùng một dọ. Quýt nghi ngờ. Mày nói gì? Ông non gan bỏ mẹ. Con trâu thì tù thế chó nào được. Nóm đủ cả tướng cả tinh mà ra dái non hột. Quýt lại cáo chửi Cương. Nhưng mà thằng khốn Khoái nó không phỏi ra thì đời nào ta trúng bẫu. Ông ngu bỏ mẹ. Thằng Khoái bị tiếng oan thôi. Đầu têu là ở lão bài. Quýt nghiến răng kèn kẹt. Mẹ cha nó chứ. Biết nó là thằng hai lưỡi vẫn bị mắc mưu. Được, đã thế mày có chạy đằng chơi. Cương sốt ruột. Lão bài tính sau, bây giờ lo cái việc kia đi đã. Quýt cáu. Cứ tà tà, không ngon như óc chó đâu mà giục với chả dã. Tù một gông đi con ạ. Lương lầu bầu vì sốt ruột. Đưa bù nó cho xong còn lắm chuyện. Quýt nhìn trước nhìn sau, rồi khoáng tay lên trái bếp. Sục sạo một hồi, Quýt lấy ra một gói nhỏ bọc ni lông đưa cho Cương. Đây, cầm lấy nuốt đi. Cương trợn mắt. Thủi thui vào mồm ông, hết khôn dồn đến dài. Quýt vít đầu Cương. Nghe tao dặn kỹ đây. Quýt thì thầm, Cương gật đầu lia lịa. Nhà Đương tối, hai mẹ con Đương vừa ăn cơm xong thì Bài lững thững đi vào sân. Đương vội bảo con. Học bài luôn đi cho sớm sủa. Đứa bé gái chỉ khoảng 6-7 tuổi, phụng phịu nhìn Bài thiếu thiện cảm. Đường tất tả đi ra buồng sẵn. Còn dám mò đến cơ đấy. Tưởng đợn đến già. Bài không để ý. Hôm trước lão Khuếnh gọi đến làm gì? Đường chất chừng. Lão lôi tay chủ thầu đến. Bài buột miệng. Bỏ mẹ. Lão khọng ngửi thấy gì rồi? Ngửi gì nữa? Lão lại chả nắm hết tổ con chuồn chuồn. Anh tính gì thì tính nhanh lên. Bài nghĩ vẩn vơ. Ghê gớm thật. Đương dục. Nhanh nhanh lên, tôi không chịu đựng thêm được nữa đâu. Bài vẫn miên man. Mọi sự từ lão khọng ấy hết, tức chết đi được. Chính lão đặt bẫy tôi với cô đêm trước. Bất ngờ Đương nổi khùng. Quên chuyện ấy đi. Mà này, bảo con vợ già liều liệu thân hôn, còn gây nữa là tôi cho tanh bành hết. Ngoài ngõ, lại thấy một bóng đen Thậm Thụt phát ra tiếng động nhỏ. Bài tức tối ra góc sân, vớ một hòn gạch choảng đại về phía đó. Bài: "Này thì dình." Bóng đen lụi nhanh ra xa. Bài nói với Đương: "Tạm thời tôi với cô cứ án binh bất động đã, để xem lão ta đi tiếp nước cờ gì mới tính được." Đường giấy này: "Thế thì chết cả nút." Bài ngán ngẩm: "Chết cũng phải chịu, tôi còn chết từ trong ra đây này, nộ cảnh lắm." Bài bỏ về, Đường chết chân nhìn theo. Đêm khuya, hai bóng đen lẩn nhanh trong ngõ nhà Bát, đó là Quýt và Cương. Đến gần nhà Bát, Quýt dừng lại. "Tao ở đây thôi, mày vào đi." "Vào sát tẹo nữa, đểm có đếch ai mà bác sợ. Tưởng thế nào, nhát còn hơn thỏ." Quýt cào nhàu: "Tao thì bị thế nào được với chú cháu nhà mày." Cương không nói thêm, đi đến thụp xuống, nằm sát bờ rào. Trong nhà Bát, đèn đã tắt, đêm tối nhờ nhờ. Cương lượn lại chỗ Quýt: "Đâu, đưa đây, bác dặn lại đi, em quên tiệt rồi." Quýt đưa cho Cương ông nứa nhỏ đã buộc một đầu. "Nhớ đấy, cứ kéo xéo hếch miệng nó lên. Ông cháu này vạt nhọn đầu, nhét rất dễ, khéo léo là một lần ăn ngay. Xong việc, nhớ phải mang cái ống nứa về." Cương cầm ống cháo tần ngần: "Liệu nó có ngoẻo củ tỏi không? Một mình thì nhét thế chó nào được." "Cứ làm đi, dễ ở đấy mà. Có mỗi một chút cháo loãng, nhói cái là xong." Cương cầm ống nứa, vừa rào vào trong sân nhà Bát. Quýt vội thụt lùi rồi lặng lẽ chuồn thẳng. Cương vào đến chuồng trâu, thấy có người, con trâu dậm chân kịch kịch. Cương sấn vào kéo căng dây thừng, tháo đầu buộc ống nứa, rồi thọc thẳng vào mõm con trâu. Con trâu vàng đầu nhưng không được, tiếng cháo chảy ong ọc vào miệng con trâu. Cương buông dây thừng, vẩy vẩy ống nứa vừa đựng cháo pha thuốc ngủ sát vào lưng. Đúng lúc đó có tiếng kẹt cửa trong nhà Bát. Cương giật nảy mình. Bát từ trong nhà đi thẳng ra sân. Cương hoảng hồn khi thấy Bát đi đến gần chuồng trâu, vội nằm ẹp xuống. Mắt Bát nhìn về phía chuồng trâu. Cương nín thở nằm im. Bát đi đến gần vạch quần đái ra góc vườn gần chuồng trâu. Cương hơi nghển đầu nhìn mặt vô cùng căng thẳng. Bát đái xong, vùng tay vùng chân làm mấy động tác thư giãn rồi quay vào nhà. Cương vùng dậy vượt rào lùi ra ngoài. Lúc Cương nhảy rào, không may chiếc ống rơi xuống. Cương không hay biết. Cương về chỗ Quýt, nhưng không thấy bèn tắc tắc lưỡi. Đợi một lát, không thấy tăm hơi Quýt, Cương rông thẳng. Nhà Tu buổi sáng, Tu gạt chiếc bát còn lỏng bỏng bún sang một bên. Vợ Tu dọn bát rách mang đi. Tu rót nước chè, ngồi uống mặt tư lự. Vợ Tu lên nhà nhìn chồng: "Tôi thấy thầy nó dạo này khang khác." Tu nhổ toẹt cái tăm: "Khác chó gì, đừng có cái thói tinh mơ đã chó mõm vào." Vợ Tu nhẫn nhịn: "Là tôi thấy sao thì nói vậy." "Bỏ cái thói ấy đi, đang điên ruột đây." Vợ Tu cố nán lại vớt vát: "Người ta sầm gì nhiều về thầy nó ở cái quán của con Tuyết." Tu quắc mắt nhưng lại dịu ngay: "Sầm gì gì?" "Là tôi nghe sao nói thế. Thầy nó có tuổi rồi, còn con bé kia trẻ nít." Tu thở phào, mắng vợ nhưng không gay gắt như mọi khi: "Tưởng thế nào, tao thiết chó gì đàn bà. Cái nhà này nợ đời đã đành, chán phè vẫn phải đeo. Mẹ kiếp, đàn bà là cái thứ vô vị nhất. Thôi đi đi, đừng ám nữa." Vợ Tu lủi thủi đi. Tu vẫn ngồi mặt đầy toan tính. Chợt Tu nhổm phát người, khuếnh đi một mình vào ngõ. Tu phản xạ đứng dậy, nhưng rồi lại cười gằn ngồi xuống. Khuếnh vào, Tu vẫn không thèm đứng dậy. Khuếnh chào Tu như không có chuyện gì hôm trước: "Ra ngõ gặp cổng, hôm nay may rồi, tôi lại tưởng chú không có nhà." Mặt Tu lạnh ngắt, nhưng lòng dạ rối bời. Tu lóng ngóng rót nước: "Ông cứ nói vậy, tôi thì có việc đếch gì mà đi đâu." Khuếnh nhẩn nhà uống nước, ngước nhìn sang khu thợ làm việc: "Làng kinh này chú vẫn cứ là phong độ nhất, thợ thuyền tấp nập." Tu chợt thở dài sườn sượt. Khuếnh im lặng dò xét thái độ của Tu. Tu cũng vậy, thủ thế, Hai người cứ áng đi không ai lên tiếng. Tất nhiên Khuếnh là người chủ động. Chú Tu này, cái chuyện hôm qua... Ông biết hết rồi còn gì? Nói thực, tôi cũng vô tình thôi, nhưng quá bất ngờ. Không bao giờ tôi dám nghĩ chú lại là người như vậy. Ông đã chơi bài ngửa, tôi cũng không cần phải giữ gì nữa. Bây giờ ông muốn thế nào? Tôi đến đây chắc chú đã hiểu. Nếu muốn, hôm qua tôi đã gô cổ cả chú và con Tuyết. Tôi cũng đang thắc mắc chuyện đó. Vốn dĩ xưa nay chú cháu ông thâm thủ tôi. Đến khi có dịp tốt, ông lại không tranh thủ. Chú luôn luôn lẫn lộn giữa người tốt và kẻ xấu. Nếu tôi là người không tốt với chú, nói thực nhé, tôi không thiếu gì cách để hạ chú. Vậy bây giờ thì sao? Vợ Tu nãy giờ núp ngoài cửa nghe trộm, Khuếnh nhìn thấy nhưng lờ tịt đi. Tôi muốn chú hiểu rõ về tôi. Làng Kình này, chỉ có chú mới đáng mặt để tôi nể vì. Ông nói toẹt ra đi. Sau chuyện hôm qua, tôi thân trình đến tận đây để nói chuyện là chú biết lòng tôi rồi. Còn chuyện hôm qua? Coi như không có chuyện đó. Tôi không nhìn, không thấy, không biết. Cả Làng Kình cũng thế. Tôi hứa danh dự đấy. Tu dao động, một chút nghi ngờ. Nhưng rồi Tu chìa tay ra cho Khuếnh. Ông giữ lời đi nhé. Nhà Bát, một số người hàng xóm xúm xít ở chuồng trâu. Con trâu nằm xoài, thở dốc, bọt đùn da trắng thành từng mảng bên mép. Vợ Bát rền rĩ. Tối qua nó còn khỏe như hùm, ăn hết cả quang cỏ vật. Sao lại vô lý đến thế được nhỉ? Mấy người bình phẩm. Tàng này chắc là trúng gió phải cảm. Có lẽ thế thật. Bác Ba thử đánh gió cho nó xem sao. Đánh cả chậu gừng với tóc rối rồi, ăn thua gì đâu. Kiểu này có khi giống như người bị cảm hàn, tai biến mạch máu liệt toàn thân. Vợ Bát tiếc của càng rền rĩ. Thế có báo hại không? Tháng trước người bên vực quý nết con trâu, cứ gạ gẫm mua mãi. Biết thế bán quách cho xong. Nãy giờ Bát đứng bên ngoài, bần thần suy nghĩ. Ông xem xét cẩn thận xung quanh chuồng trâu. Ông Đình cũng đang có mặt. Bát nói với Đình. Lạ lắm ông Đình ạ. Không lý gì nó lại ốm kiểu này. Ông Đình lắc đầu. Bệnh tật thì vô cùng, ngày càng nhiều bệnh mới. Mình ở xóa làng biết thế nào được. Anh nghi nó bị đầu độc. Bát gật đầu. Họ nhà tôi đang có chuyện. Ngờ là ngờ vậy thôi. Chứ còn nếu là đầu độc, chắc nó đã chết ngỏm. Lúc đó cán bộ thú y xã đã đeo túi đồ nghề phóng xe đạp xuống. Bát vội ra đón. Người cán bộ thú y tháo túi đeo đến chỗ con trâu. Bát nói. Nó đang khỏe. Sáng dậy tôi đã thấy nó trong tình trạng này. Vâng, để em xem. Người cán bộ thú y xem xét kỹ con trâu, vạch mắt xem mồm. Người này nói. Triệu chứng rất lạ bác Bát ạ. Em chưa biết nó bệnh gì. Chú tính sao? Có lẽ để em tiêm trợ lực đã. Cán bộ thú y lấy thuốc. Con trâu vẫn trong trạng thái lìm lìm. Mọi người chán nản tản ra. Rõ hoài của con trâu đương sức thế. Khoái đang đi ngoài ngõ, thấy đông người bèn mò vào. Thấy con trâu nằm kềnh, Khoái làm bộ hốt hoảng. Tôi rồi, sao lại thế được nhỉ? Hay là mắc bệnh lở mồm long móng? Vợ Bát đang tức bèn quàng quạc. Có mồm mày lở, móng mày long thì có. Đi đi, tao không khiến cái mặt mày. Bác buồn cười thật, cháu nói vậy thì đã chết ai? Bát gắt gỏng vợ. Bà đừng làm dối lên nữa, có cái gì mà cứ phải ầm ĩ lên thế? Bát quay sang Khoái. Còn anh Khoái, đúng là không bận gì đến anh ở đây thật. Bác giận cháu làm gì? Cháu vô tình ngang qua. Của đau con sót thì nói nhăng nói quậy vậy. Chứ có làm bận gì đến bác đâu. Nói xong, Khoái lảng đến bên cán bộ thú y. Anh to này, hay là để gọi lão Quích? Lão ấy tiếng chỉ là đồ tể, dừng mà biết khối bệnh của súc vật đấy. Ngộ nhỡ không chữa được, ta mượn tay lão ấy hóa vàng. Câu nói của Khoái được mọi người tán đồng ồ lên. Vợ Bát hoang mang hẳn sau câu gợi ý của Khoái, nói với thú y. Anh to thì thế nào? Em không dám chắc điều gì cả. Có lẽ nó nguy mất. Vợ Bát liếc sang chồng. Ông thấy sao? Bát lắc đầu gắt gỏng. Thầy thấy cái gì? Rách việc. Bát trỏ vào trong nhà, khoái thừa cơ bảo vợ Bát. Để cháu đi gọi, nháy cái là xong bánh thôi. Khoái chạy vụt đi. Chợ đông, chỗ hai phản thịt, vợ Bài mặt mũi lầm lầm. Vợ Quých vừa bán hàng vừa liếc mắt để ý vợ Bài. Quých hùng hục đi đến vẫy vợ ra ngoài. Hai người chuyện trò gì đấy khiến vợ Bài tò mò nhìn dò xét. Vợ Quých nghe chuyện có vẻ bị kích động ra mặt. Đúng lúc đó thì Khoái chạy sồng sộc vào chợ. Thấy Quých, Khoái sổ ra một tràng đầy khoái trá. Bác Quých, về ngay nhà ông Bát. Nguy rồi, con trâu bị thổ tả cần phải giải quyết. Quých bật cười. Mày bị thổ tả thì có. Ai sai gọi tao? Khổ chủ chứ còn ai nữa. Vậy thì được. Quých xem xét con trâu. Lúc này không còn Bát và Đình. Khoái lăng sang rục rã. Thế nào bác Quých? Còn tươm chứ? Quých không nói gì. Vạch mồm con trâu xem kỹ lưỡi. Quay ra nói với Tỏ thú y. Bác phụ trách chuyên môn bác thấy thế nào? Tỏ lắc đầu. Tôi chịu. Quých hài hước. Chuyên môn của bác mà chịu thì em càng tít mịt. Nhưng về cái khoản giết mổ thì em thấy ông trâu này sai tốt. Vừa nói, Quých vừa kéo hếch mọng con trâu. Đây này, lưỡi trâu không đen sạm, chứng tỏ ông trâu không bị bệnh chứng. Chắc là gió máy cảm ngộ lăng nhăng thôi. Vợ Bài tiếc của. Chú Quých nói còn tốt nghĩa là... Vâng, về chuyên môn hóa kiếp thì em đảm bảo thì thà ông trâu không hề hấn gì. Mấy người xem suýt xoa. Thế thì hay rồi. Chú Quých giúp bác Bát đi. Quých gật đầu. Quả như vậy, thịt ngay còn tiết, thịt vẫn đảm bảo tươi giói. Đối thiên hạ biết được, ông Châu đang thập tự nhất sinh. Vợ Bát thở phào. Vậy chú giúp tôi. Vâng, được giúp hai bác là vinh hạnh cho thằng Quých này. Em làm giúp thôi, không cần lấy công. Nhưng làm sao tôi tiêu thụ hết con Châu? Khoản đó em xin giúp bác. Trụ sở thôn, Khuấy đang nhấc chiếc máy điện thoại ngắm nghía, vẻ thỏa mãn hiện trên mặt. Cương từ ngoài sộc vào, làm Khuấy giật mình. Khuấy mắng Cương. Gì mà như ăn cướp thế? Bảo bao nhiêu lần rồi vẫn chứng nào tật ấy. Cương xoa tay nịnh bợ. Xong rồi bác ạ. Xong gì? Cương rũ ra cười, Khuấy sốt ruột. Nhằn nhăn nhở nhở, chán ốm lũ chúng mày. Chuyện con trâu nhà Bát chứ gì? Vâng ạ, buồn cười lắm. Chú mà trông thấy, chắc không khéo cười bĩnh ra quần. Láo nào, ăn nói quảng xiên. Tao lại vả cho vỡ sọ bây giờ. Cường vẫn cười nhạt thếch. Thằng Khoái chỉ toan hót mấy câu, dinh nguyên được cả bộ ngầu về quán con Lương. Cháu báo chú xong cũng xin phép về đó. Khuấy đột ngột thay đổi nét mặt. Quán con Lương, chúng mày liệu thần hồn đấy. Nghe tao dặn, đứa nào bép xép để lộ chuyện kia thì liệu chừng. Chú yên tâm đi, chúng cháu bây giờ có giá lắm. Hai con đĩ kia hết còn kênh kiệu. Khuấy giật tóc Cường, khiến anh này đau nhăn mặt. Hôm nay mày làm sao thế? Đĩ nó cũng làm chị mày đấy. Đám Khoái đang say khướt bên trong phòng hát của Lương. Nồi lẩu thịt trâu sôi sùng sục. Cả bọn bè nhè cũng ly chan chát. Khoái. Thằng Giái Châu ngon rụt cả lưỡi, cứ gọi là Khoái phải biết. Cò lầu nhầu. Hỏi bỏ mẹ, hệt như nước vôi ngâm, mà ông khen được thì cũng chịu. Kìa, hai tiểu thư, dùng đi chứ. Cử đế theo. Dùng đi, món này đàn bà ăn nhuận xác lắm, cứ gọi là đỏ da thắm thịt cả ngày. Nghiện đấy các mợ ạ. Tiết nhăn mặt cười khanh khách. Thô bỉ, mời đàn bà món ngẩu. Không biết sơ, chỉ có trai làng kình nhà các ông mới thế. Đến lượt Khoái cười hình hệch, gắp một miếng cho vào bát Lương. Ăn đi mình, bổ lắm. Trai làng kình là bố thiên hạ đấy, em tuyết nhé. Nãy giờ Lương uể oải, mặt âu lo. Thấy thái độ Khoái không chịu nổi bèn véo mạnh vào lưng Khoái. Vừa vừa thôi, nước lên thì cũng từ từ. Sông cũng còn có khúc có lúc. Huống hồ người, đừng vội, hiểu không? Khoái ngẩn ngơ. Nói van vẻ chả hiểu gì sớt. Ông đừng cậy chuyện hôm qua mà lấy nước với con này. Hôm qua không phải đúng lúc cha tu vật thuốc, thì bác cháu nhà cậu ông là cái đinh nhé. Tuyết Can, đừng nhắc chuyện đó làm gì, qua rồi. Có mà qua được hối ra đây, có giá hết. Tào lạ gì chú cháu nhà hắn. Khoái say không lấy đó làm điều cười hình hệch. Không lạ thì đúng rồi, chỗ thân tình đặc biệt mới như thế. Bằng không... Khoái vừa ăn vừa nói, tọng thêm một miếng to, nên mắc nghẹn không nói tiếp được. Lương hỏi bực bội. Thì sao nào? Khoái trợn mắt nuôi trôi miếng ngầu. Còn sao nữa? Trói gô cả đôi về trụ sở. Kế hoạch là thế đấy. May mà chú Khuếnh đổi ý. Lương ngồi lặng đi. Cò tỉnh táo hơn vội mắng át để thanh minh. Thằng Khoái say rồi. À nói linh tinh chả còn hiểu mày nói gì nữa. Nhưng Lương đã hiểu. Cô ta túm lấy tên Khoái, ấn đầu vào nồi ngầu. Khoái vùng vẫy. Đám cỏ cừ cũng xuống tay nên Khoái vùng ra được. Lương lồng lộn xỉa sói. Cháy nhà ra mặt chuột. Hóa ra đổ mặt dày làm chỉ điểm bên trong. Thật là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Nịch đẫy vào rồi đi bẩm báo. Cỏ, cử, cương, cường ngồi thẫn ra. Khoái ấp úng thanh minh. Làm gì có chuyện đó, tôi nói nhịu. Tuyết Can. Chuyện nhỏ ấy mà, thôi đừng chấp người say. Nhịu gì, còn này đi khắp thiên hạ rồi. Chỉ chấp người say, còn thì cho qua người tỉnh. Tỉnh chuyên điêu chác, say nó mới thật. Khoái luống cuống. Thanh họ, ngủ nhất là cái thằng mồm, chỉ giỏi ăn còn toàn gây họa. Tôi biết dại rồi. Đấy, công nhận rồi đây nhé. Thách chú cháu nhà các ông, một lũ hèn. Quá lúc bất ngờ, cò là người tỉnh táo hơn. Cô Lương đừng quá đà, vơ đũa cả nắm. Không xong thì các người làm gì? Cường cáo tiết, lật một phát nồi ngầu đổ úp. Thằng Khoái ngu mới đâm đầu vào loại thập thành như mày. Còn chúng bố thì khác nhé. Này thì thách. Cường vùng chân đá bay cái nồi. Tuyết Hoàng vội níu tay Cường. Em xin anh. Sự thể trở nên nghiêm trọng. Đám nhậu tan. Cò khệnh khạng. Thích thì chiều ngay. Chúng mày đâu? Biến thôi. Để tao về trụ sở báo bác Khuếnh. Tuyết kéo Lương đi. Con này mệt điên rồi. Dây với họ thì làm sao còn đất sống. Lương cũng thấy sự quá quắt, nhưng vẫn cố vớt vát. Cứ để xem họ làm gì nào. Cùng lắm lại bật khỏi làng. Đám cò đã bìu díu nhau ra khỏi nhà. Nghe thấy thế, cò xỉa tay lại. Mày nói nhớ giữ lời đấy. Khoái lửng chừng không biết đi hay ở. Lương tức tối, xông đến tát bố vào mặt Khoái. Cút! Khoái ôm mặt lùi thủi đi theo đám cò. Tuyết lắc đầu. Mày điên thật rồi. Lương òa khóc. Tuyết ôm lấy Lương an ủi bạn. Dinh đứng bên chuồng trâu nói chuyện với bố. Dinh. Con không tin là con trâu bị cảm. Bát gật đầu. Ban đầu thầy cũng nghĩ vậy. Nhưng sau vì nhiều người nói ra nói vào, nên bố cũng chẳng biết làm thế nào. Bố vội quá. Lẽ ra phải giữ nguyên hiện trạng, rồi báo công an mới phải. Ừ nhỉ. Đáng phải là như vậy. Cũng tại u mày cứ cuống quýt nghe theo cái thằng Khoái. Con về muộn quá. Nếu con ở nhà, đừng hòng con chịu như vậy. Không khéo chúng nó vừa được ăn vừa được nói. Mày nói vậy có nghĩa là chúng nó đầu độc trâu nhà mình. Con nghĩ thế. Nhưng nếu đầu độc thì làm sao con trâu còn sống được. Nó lại chả chết không kịp ngáp khi đụng phải bà. Thêm nữa thì con trâu khối người ăn có việc gì đâu. Dinh đi vòng quanh chuồng trâu. Đáng ngờ chính ở chỗ ấy. Nhà mình đang mâu thuẫn với cái nhà ông Khuếnh. Chả bọn họ đánh bà chó nhà ông Bài, ông Tu đấy sao? Chính thầy nói với con. Nhưng hai con chó chết đều phải mang chôn, còn con trâu lại khác. Chán thầy quá. Trâu thì phải khác chó chứ. Mày nói hệt như công an ấy. Thôi con ạ, cứ coi như trâu chết bệnh cho xong. Vấn đề không phải là con trâu mà là danh dự. Họ giết được trâu nhà mình thì tha gì trâu nhà khác. Làng kinh mình rồi loạn mất. Mày làm tao ong hết cả đâu. Cứ suy luận như mày, thầy nghĩ cũng cứng quá. Dinh mải nhìn xuống nền chuồng trâu, chợt xa đến chỗ có một vết cháo nhỏ đã khô. Thầy cho trâu ăn cháo à? Không, nó làm sao mà phải ăn cháo? Bát cầm cục cháo nhỏ đã khô lên. Ừ, đúng thật. Bát nhìn quanh quất, ngay sát bờ rào, ông nứa nằm lấp ló. Bát đi ra chỗ đó, thấy ông nứa bẹt nhạt lên. Chiếc ống nứa vạt nhọn đầu, ướt nhoẹt bên ngoài. Bát dậm chân bành bạch. Đây rồi, sao tôi ngủ thế không biết? Dinh đi ra chỗ Bát, cầm lấy ống nứa. Dinh chợt vỗ vỗ đầu. Thầy còn nhớ cái đợt con còn bé, bị u con cho uống nhầm thuốc ngủ không? Thầy nhớ rồi, dạo đó không ai biết nhầm thuốc. Mày ngủ ly bì dễ đến 2 ngày, suýt chết. May, lượng thuốc ngủ không nhiều nên mày mới thoát. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng nó trộn thuốc ngủ vào cháo rồi tặng vào miệng Châu. Lượng thuốc ngủ không làm chết được Châu mà chỉ quật ngã nó. Có lẽ thế thật. Kẻ làm chuyện này phải thông thạo về Châu bò. Thằng Quýt. Thảo nào, nó hăng hái thịt con Châu thế. Cả thằng Khoái nữa. Không phải tự nhiên nó lại đến vào lúc ấy. Dinh thận trọng. Tốt nhất thầy mang ngay chiếc ống nứa nộp ban công an để điều tra. Nhưng sao lại ướt thế này? Hình như gần sáng có mưa thì phải. Thầy cứ đi đi, may lần ra được manh mối nào đó. Bát gật đầu, cầm ống nứa đi ngay. Khuấy quát mắt lại nghe cò báo cáo. Cò. Nó dám hỗn hào thế. Theo cháu, bác không thể nương tay được. Cứ để chúng cháu điệu nó về trụ sở. Cũng tại các anh la đà ép nó uống chứ gì. Không có men bia men rượu, họa nó là gan hùm cũng không dám. Cò gần cổ cãi. Bia rượu gì con đợi ấy? Bố láo chỉ khương. Khuynh vẫn thâm trầm. Động tí là các anh sách cổ. Bắt người không đúng tội, mình dây ra trước. Bỏ ngay cái tật ấy đi. Nó chưa chấp ma túy, tội ấy đủ để bắt dịp trong khoeo bác ạ. Tiền trách kỷ, hậu trách nhân. Mình tự trách mình trước đã. Anh đặt vào địa vị con lương xem, lại chả tức nổ ruột. Cò ngẩn tò te. Thế thật, nhưng việc nào ra việc đó chứ bác? Biết thế nhưng hãng hượm. Cò thắc mắc. Cháu chẳng hiểu gì sất, bác còn đợi cái gì nữa nào? Những kẻ hữu dụng vô mưu như anh, tốt nhất là làm cho tốt những việc được sao? Còn thì không nên biết những việc khác. Cò không nói thêm. Khuấy hỏi. Thằng Khoái đâu? Nó sợ, chắc là không dám về đây. Kệ thẳng, đụng việc gì hỏng việc đó. Anh bảo nó liệu mò về chỗ con lương, làm lành với con bé đi. Kẻo hỏng việc của tôi thì đừng có trách. Cò ngạc nhiên. Sao lại hỏng việc ạ? Con lương thì làm được việc quái gì? Khuấy nghiêm mặt. Tôi nói rồi, không nên biết những việc không phải của mình. Anh còn việc nữa? Dạ. Anh xem ai biết, hoặc tự anh đi tìm hiểu giúp tôi về cái khoản thằng Tu đang chơi. Tất tần tật mọi thông tin có thể, anh hiểu chưa? Cụ thể thế nào cháu mới hỏi được? Chán ốm các anh. Đại loại mỗi ngày hít chích bao nhiêu, hết ngần nào tiền. Tóm lại hỏi được gì cứ hỏi. Nhưng bác biết cái đấy làm gì? Tôi lơ mơ về cái món đó. Cần biết rõ để còn tìm ra cách trị đám thằng Tu con lương. Cháu vẫn không hiểu. Chừng cứ rành rành trong biên bản, bác còn nhọc công làm gì nữa? Lần này Khuấy cáu. Anh thì biết cái gì? Thôi đi đi. Khuấy phẩy tay, cò cung cúp đi ngay. Bát đang ở phòng chuông. Có Thăng trưởng công an xã, Toàn công an huyện. Thăng cầm chiếc ống nứa xem xét. Nghi vấn của anh có cơ sở. Chiếc ống nứa vạt đầu này là một vật chứng quan trọng. Toàn lắc đầu. Tiếc là nó đã bị ngâm nước mưa, nên không thể lấy được dấu vân tay. Mọi người trùng xuống. Thằng. Nghị cũng bực thật. Về hiện tượng thì đúng 10-10. Chỉ có nhóm kiêu binh kia dám làm những chuyện động trời này. Nhưng bằng chứng lại không có. Toàn nói với Thằng. Phải kiên trì thôi anh Thằng ạ. Tôi cũng sốt ruột lắm. Thằng cầm ống nứa. Tôi xin phép. Thằng và Toàn đi rồi. Bát nói với Chuông đầy bức xúc. Anh thấy đấy, những chuyện này chứng tỏ điều gì nếu không phải là sự quyết liệt chống đối của ông ta? Tôi rất hiểu. Có anh tôi nói thật, Cách chỉ đạo của trên khiến chúng ta lâm vào thế quá bị động. Vậy chẳng nhẽ phải bó tay? Không đời nào, anh xem đây. Chuồng đưa ra tờ quyết định. Tôi đã ký quyết định giải tán tổ bảo nông của làng Kình vì sai chức năng nhiệm vụ. Bác xem kỹ gật đầu. Cái chính là giám sát ông ta thực hiện thế nào. Lần trước khi ta không chấp nhận đội tự quản, ông ta chả đã biến báo thành tổ bảo nông như bây giờ đó sao? Cũng chưa biết quỷ kế của Khuynh thế nào, nhưng việc thì cứ phải làm thôi. Tôi đã bàn với anh Thăng, ban công an sẽ phải cử người tuần tra bảo vệ an ninh làng Kình. Làm được thế thì tốt quá. Chuồng tỏ ra ái ngại cho bát. Lần trước chúng dọa nạt tôi, giờ lại giết Châu nhà anh, chưa kể áp lực họ hàng gia đình. Bát không hiểu sao lại cười vui. Kể cũng mệt mỏi thật, bà nhà tôi nhiều lúc chỉ ra chiết vào. May được con bé Dinh nó lại vào phe mình, nên nhiều lúc cũng không cảm thấy đơn độc. Chuồng lầm lầm mặt. Tôi dễ dàng hơn anh, vì dù sao tôi đang còn giữ chức vụ chính quyền. Nhân nhắc đến cái Dinh, con bé Hoa nhà tôi cũng đáo để ra phết. Nó đang đè học xong sẽ không thoát ly mà về làng chiến đấu. Bát vẫn cười nhưng khuôn mặt đã lại nặng trĩu. Không biết đến bao giờ làng Kình mình mới trở lại như xưa. Quán Tuyết đóng cửa không bán hàng. Lương và Tuyết đang tâm sự với nhau. Tuyết vẫn đang vỗ về bạn. Thôi đi mày, gì mà cứ thút tha thút thít mãi. Lương lau nước mắt. Tao buồn lắm, tưởng về quê là yên thân, hóa ra cái làng bé Hin cổ lỗ lại lắm chuyện hơn cả thành phố. Ai bảo nhà chị muốn cải lão hoàn đồng, làm lại cuộc đời. Nói như mày chán chết đi được. Ai chẳng muốn cuộc sống tốt lên. Giọng Tuyết chịu nặng. Cứ như tao, phớt ăn lề hết, được đến đâu hay đến đấy. Sống thế sao gọi là sống? Mày chỉ được cái nói cùn. Cùn gì? Tao nói nghiêm chỉnh đấy. Mày còn dám mò về quê, chứ tao thì tiệt đường từ lâu rồi. Bố tao cấm cửa hẳn. Tao hỏi mày, nhà đã không còn thì tiếc gì thân. Thôi, quên đi cho nó nhẹ người. Sống ở đây được thì sống, còn không tao với mày lại trở ra ngoài đó. Lương rùng mình. Không, tao sợ cuộc sống đó lắm rồi. Tuyết phá ra cười. Đã xác định thế thì mày còn buồn làm qué gì? Hay là tiếc thằng Khoái? Lương miên man. Nó cũng chả ra gì thật, nhưng mình thì đâu hơn được nó. Thôi thì thúng mủng cặp với dần sàng cho có đôi có lứa, đoạn qua ngày qua tháng. Ai ngờ được nó lại đê tiện thế. Tuyệt càn. Lỗi tại tao. Mày đừng nói vậy. Lẽ ra tao không nên về đây. Lương lắc đầu. Không phải thế. Tao hận nó coi ông chú dở hơi kia hơn tao. Mày bảo, loại đàn ông thế có đáng mặt để mình bíu vào không? Nhưng cũng chẳng kiếm được ai hơn nó đâu. Mà thôi. Tuyết ngáp bạnh quay hàm, xách cả mắt. Lương thường bạn. Mày cố dứt đi Tuyết, không sống nổi mãi thế này đâu. Tuyết lắc đầu. Đời tao bây giờ chỉ còn nó là bạn. Cả hai im lặng. Tuyết quàng qua vai bạn. Nhục mấy ngày cũng cố mà chịu, đừng bỏ làng đi, hãy cứ trông tao làm gương. Mày định đi thật à? Tuyết gật đầu. Cả hai im lặng. Có tiếng động ở cửa. Cả Tuyết và Lương nhìn ra. Khuynh lững thững đi vào. Khuynh. Chào hai cô. Đang tâm sự hả? Tốt đấy. Quýt và Cương tại nhà Quýt. Quýt mắng xa xà. Tao đến bố lạy thầy chú cháu nhà mày. Dặn đi dặn lại như thế mà vẫn còn không xong. Đủ ăn hại đái nát. Cương thẫn xa. Rõ ràng em dắt vào thắt lưng, không hiểu nó rơi lúc nào mà họ lại nhặt được. Biết mất thì phải tìm ngay chứ, ngủ thế không biết. Tìm mãi rồi, tôi mò mò như hũ nút. Ngu, ông ngu thì có. Lúc đó ông biến mẹ nó mất, đã nhát lại còn nhận. Chối phát đi có phải người ta đỡ khổ không? Quýt hậm hực. Chối được thì còn nói làm đếch gì. Chú mày yêu tình yêu tạ, lại làm sao được với ông ấy. À, còn hơn lão Lý Đỉnh địa chủ làng Kình dạo trước. Câu nói của Quýt khiến Cương bật cười. Quýt mắng. Còn ngoác miệng ra mà cười, không nhanh thu xếp để lão bắt lần ra. Chỉ có nước ăn cơm cân hiểu không? Cương sợ nhưng vớt vát. tìm ra được cũng còn mướt. Quýt thấy Cương sợ dọa thêm. Tức là im miệng, coi như mày không biết gì hết. Ai có hỏi cứ chối phát. Mọi việc để tao với ông Khuếch lo. Cương gật đầu. Quýt. Thôi biến đi, từ giày đừng có lảng vảng đến đây hiểu không? Quýt chửi khi Cương đã đi khuất. Tiền sư cả chú lẫn cháu nhà mày. Chợt Quýt giật thót khi thấy Cương hớt hải chạy lộn lại. Cương nói dồn dập trong hơi thở. Nguy rồi bác Quýt. Công an, công an. Mày nói gì? Công an đi cả đám xuống điều tra. Họ xuống đâu? Em không biết. Hình như họ đi về phía này. Đồ ngu. Thế thì mày lộn lại đây làm gì? Định giết ông à? Biến đi. Cương lủi nhanh. Quýt tụt ngay vào trong nhà. Khuếch và Tuyết lương trong nhà. Khuếch đang nói. Thôi, xã giao thế đủ rồi. Ta vào chuyện nhé. Lương căng thẳng. Tuyết nhẹ nhõm hơn. Chúng cháu biết vì sao bác lại đến đây. Không có gì đâu bác ạ. Đó chỉ là chuyện trà dư tửu hậu. Khuếch cả cười. Cô là người thông minh nhưng nhầm rồi. Tôi không hẹp hòi như vậy đâu. Mà cô Lương phản ứng là đúng. Hay hớm gì một lũ đàn ông sức dài vai rộng bắt nạt mấy cô gái yếu đuối. Tuyết và Lương ngỡ ngàng nhìn nhau. Khuếch thong thả. Hai cô không phải ngỡ ngàng như vậy. Tôi là người không nói hai lời. Nếu tôi muốn triệt cái quán này, ngày hôm qua tôi đã làm được việc đó. Không những thế, cả hai cô cũng không thể nhờn nhơ ngồi đây bây giờ. Tuyết nhấp nhổm định nói, nhưng Lương đã bỗng người ngăn lại. Khuếch vẫn nhẹ nhàng. Tôi nói thế, cô Lương thấy thế nào? Cháu thấy khó hiểu. Chả có gì mà khó hiểu cả. Cô đừng quá nặng nề. Không giấu bác, nhà cháu đã bàn với Tuyết việc ra đi. Dù thâm tâm cháu rất muốn sống ở làng. Được rồi, được rồi. Tôi thích những người thành thực. Tôi cần cô ở lại. Cần và mong cô tiếp tục mở cái quán này. Tôi đã nói xong. Còn thì tùy cô. Tuyết chen vào. Còn chuyện hôm qua, nghe nói bác đã lập biên bản. Biên bản chỉ là thủ tục cần có của nhà chức trách. Tuyết quay sang nhìn Lương phân vân xong vẫn hỏi lại. Nghĩa là bác cho qua? Cho qua, nhưng các cô phải giữ mồm giữ miệng. Và làm gì thì kín đáo giúp tôi. Ngoài những người hôm qua có mặt, làng Kình không ai biết. Nếu để lộ, tôi dù muốn cũng không giúp được hai cô đâu. Tuyết hồn nhiên reo lên. Thế thì tốt quá, cháu phải cảm ơn bác rất nhiều. Lương vẫn còn nghi ngại, Khuếch nhận ra. Sao cô Lương? Cô vẫn còn nghi ngại điều gì? Đang dừng bác lại quá rộng rãi. Bác Khuếch, bác phải trả lời thật. Những gì bác vừa nói, có kèm theo điều kiện gì không? Tất nhiên, nhưng cũng đơn giản thôi. Khuếch nháy mắt và thay đổi đại từ. Điều kiện là cháu không được giận thằng Khoái. Hai đứa phải tiếp tục chung lưng đấu cật. Lương đỏ mặt lúng túng. Việc đó... Thằng Khoái nó lỗ mỗ, nhưng là đứa không đến nỗi đâu. Bác mong hai đứa mày thành đôi. Tuyệt vui vẻ. Bác yên tâm đi, còn có cháu. Anh Khoái có mà chạy đằng rơi. Khuếch đứng lên. Kết thúc ở đây nhé. Thằng làm việc với bác ở ủy ban. Thằng. Không nghi ngờ gì nữa anh bác ạ. Con Châu đúng là bị đầu độc bằng thuốc ngủ trộn trong cháo. Tôi và anh Toàn đã làm việc với công an huyện. Trên địa bàn khác cũng đã có vụ tương tự, nhưng con Châu sau một thời gian ngấm thuốc lại hồi tỉnh. Bát ngẫm nghĩ gật đầu. Thảo nào thằng Khoái đến đúng lúc đó là mục đích có mồi. Bọn này thủ đoạn thật. Giả soát các mối quan hệ, việc đầu độc này đúng như anh nói, nhằm mục đích gian đe và trả thù. Tuy nhiên không có bằng chứng, ta cũng không làm gì được họ. Các anh không có cách nào à? Tang vật ống nứa rất tiếc bị ngấm nước mưa nên không còn vân tay. Không tìm được vụ này, thế nào chúng cũng làm tiếp vụ khác. Từ con chó đến con trâu, nảy mai chưa biết sự thể sẽ thế nào. Dù vậy, tôi vẫn gọi cho Quýt, biết là không hy vọng, nhưng cũng phải đánh động cho họ biết, đồng thời cảnh cáo anh ta. Bát băn khoăn. Nhưng như thế liệu có thuận lẽ không? Thuận anh ạ, tôi đã có cách. Quýt lấp ló ngoài cửa. Bát đứng dậy. Anh cứ làm việc đi, tôi xin phép. Bát ra ngoài, Nhác thấy Bát, Quýt đòn đà. Bác Bát, bác nói giúp em một tiếng, rõ là em làm phúc phải tội. Cảm ơn anh đã làm phúc cho tôi. Biết thế này, hôm ấy em cứ mặc kệ không dúng vào, thì đâu bị mang vạ công an gọi như hôm nay. Nếu vậy thì chưa chắc con trâu nhà tôi đã bị tùng xẻo đâu anh Quýt ạ. Quýt làm bộ thảng thốt. Kìa bác Bát. Cái gì cũng vậy, người có thể qua được mặt nhau, nhưng còn có rời nữa. Tôi tin rồi sẽ có một ngày. Bát chỉ tay lên trời. Quýt im thít, không nói thêm được câu gì. Bát bỏ đi. Tiếng của Thăng. Mời anh Quýt vào. Trụ sở thôn, Khoái lò dò đi vào. Lúc này đầu giờ sáng, Khuấy đang ngồi một mình. Khoái cung cúp đi vào, chào Lý Nhí không thành tiếng. Khuấy chỉ tay vào ghế. Khuấy. Làm được việc nào lại phá hỏng luôn việc đó? Thế là sao? Cháu cũng không biết là sao ạ. Tiền nhân anh, tại rượu đấy. Nốc thì cũng phải có mức độ, để mà con biết kiềm chế hiểu không? Chú nói cháu mới biết. Thanh họ thằng rượu, nó làm hại cháu bao nhiêu đận rồi. Cháu thề sẽ không để nó yên. Không bỡn với nhà anh đâu, nghe đây. Dạ. Phải lập tức làm lành với con Lương ngay táp lự. Con đó nó rắn lắm chú ạ. Cháu biết tính nó. Tốt thì tốt thật, nhưng nó nói một là một, ngô ra ngô, khoai ra khoai. Cháu đã bước chân đi chắc cấm kỳ trở lại quá. Chẳng ai ngu như anh. Đàn bà đang cơn điên, nó nói gì là chuyện của nó. Mình là thằng đàn ông, phải hành xử đáng mặt đàn ông. Cứ liều lên là được. Đoạn này thì cháu không hiểu ạ. Anh đã ấy với nó chưa? Ấy gì ạ? Ngu lắm. Đã làm cái chuyện được cái đàn ông đàn bà ấy mà. Khoái xịu mặt. Chưa ạ. Cứ lại gần nó là cháu sợ đứng mề. Khuấy cười thoải mái. Nó át được việc anh thấy cũng tốt, lợi cho gia đình sau này. Anh nom có tướng nhưng lại chẳng có tinh, thua đứt thằng cha bài. Nó vừa già vừa xấu, vừa lèo khèo, nhưng ăn đứt đám trẻ cả anh đấy. Nhắc đến bài, Khoái nổi sung. Thằng cha đó chỉ giỏi ăn vụng, cháu chấp cả họ nhà nó. Đừng nói khoác nữa. Trở lại chuyện kia, anh phải đến chỗ con Lương ngay. Làm gì thì làm, nhưng phải xí xóa được cái chuyện hôm trước. Tôi đã nói với nó rồi, coi như đánh đổi tội lấy công đấy. Vâng, cháu sẽ cố. Lúc vắng vẻ, anh cứ mạnh bạo vào hiểu chưa? Nó chửi bới gì mà kệ, miễn là được việc. Chú bảo mạnh bạo gì ạ? Khuấy kêu trời. Khốn nạn, thế mà không hiểu thì tao cũng đến chịu thật. Khoái vẫn ngẩn ngơ. Chú cứ cụ thể công việc, cháu lập tức làm ngay. Tức là mày làm cái chuyện Khoái phải biết đấy, đủ ngu ạ. Đè ngửa nó ra. Xong xuôi tôi sẽ tổ chức đám cưới cho anh. Khoái phờn lên. Được vậy thì tốt quá, cháu chả dám mong gì hơn. Giờ thì nói thế thôi, ba xu bia cỏ vào là lại quên giáo. Nhớ đấy, nếu gặp thằng Tu ở đấy, tuyệt đối không được gây sự. Khoái không chịu. Thánh họ, sợ gì thằng đấy hả chú? Tiền nhân anh, chỉ võ mồm là giỏi, thôi đi đi. Khoái cười sung sướng. Chú nói chí phải, cháu quyết không để trượt con Lương, con mà chạy đằng chơi. Bộc phẹt vừa thôi, nói thằng cò về đây ngay hiểu không? Vừa nói Khoái vừa đi ra, Khoái lắc đầu. Một lũ ngu thế này, chả trách. Cò đèo Khuấy trên đường ở thị trấn. Hai người dừng lại. Cò chỉ tay. Nhà chồng nó kia kìa. Khuấy thận trọng. Anh đã nói những gì với thằng chồng nó? Cò dựng xe máy. Cháu nói như bác dặn. Thái độ thằng cha ấy thế nào? Thằng đàn ông nào cũng vậy thôi bác ạ. Cứ gọi là tiết sôi sùng sục. Anh thuộc loại mít đặc, biết quái gì mà ra vẻ. Cò cãi. Mít là mít thế nào? Số cháu mà đào hoa thì bét cũng phải lấy được ba vợ rồi. Như thằng Cử đấy, đã yêu được cái Dinh ngày nào nhưng vẫn ghen lồng ghen lộn. Thôi thôi, anh hẹn thằng đấy có chắc không? Có ạ, cháu hẹn nó ra hàng thịt chó. Chỉ ăn là giỏi, Các anh cùng một ruột cả. Cỏ phởn chí. Thằng chồng con Đương không có khoản ấy đời nào nói chịu. Nát rượu nên con Đương không chịu nổi mới phải bỏ. Thôi được, ra đó luôn. Cỏ hăng hái ùn xe nổ máy. Quýt trong phòng thang, Quýt gãi đầu gãi tai. Em thề với bác, đúng là em không hề biết một tẻo nào. Thằng nghiêm khắc. Chúng tôi được biết, trong chuyện con trâu của ông Bát, anh và anh Khoái là người sốt sắng thúc chủ nhà giết thịt nó. Quýt kêu trời. Trâu với chả chó. Em thề với bác là em không hề có tình ý gì trong chuyện giết thịt trâu. Vậy tại sao anh lại hăng hái đến thế? Cái máu đổ tể của em là vậy. Hễ cứ nhìn thấy xúc vật là ngứa ngáy, tim phổi đập phòm phọp, chỉ muốn cầm dao chọc tiết ngay. Anh Quýt, anh đã nói đến nghề nghiệp. Tôi hỏi anh, tại sao anh bỏ qua những thủ tục kiểm dịch? Điều cần thiết phải có, nhất là ở trường hợp con trâu đang không rõ ràng về bệnh lý. Quýt thoáng lúng túng nói phứa. Lúc đó đúng là em đang mê mụ thật. Thằng mỉa mai. Vẫn bệnh nghề nghiệp. Vâng, đúng là máu nghề nghiệp. Thôi được rồi, anh nghe đây. Qua xét nghiệm tang vật chiếc ống nữa, có thể khẳng định con trâu đã bị đầu độc bằng thuốc ngủ. Và nếu như anh không quá hăng hái giết thịt con trâu, thì nó sẽ qua được thời gian ngấm thuốc mê. Có nghĩa là nó sẽ sống. Quýt hơi cúi đầu. Thằng, anh có công nhận như vậy không? Quýt trả lời. Em biết làm sao được ạ? Mà sao anh lại hỏi khó em thế? Tôi đang tham khảo chuyên môn của anh thôi. Nếu đúng là ông trâu ngấm thuốc ngủ, thì đương nhiên sau một thời gian nó sẽ hết thuốc ngấm. Thằng xoáy vào mắt Quýt. Vấn đề ở chỗ ấy. Anh có nghĩ nếu ở vị trí của tôi, tất nhiên anh cũng sẽ phải đặt câu hỏi tại sao lại có một số người sốt sắng thì nhanh con trâu càng sớm càng tốt, để vụ đầu độc không bị bại lộ. Quýt lúng túng. Việc này... Còn nữa, nếu không biết chắc con trâu chỉ bị đầu độc bằng thuốc ngủ, thì không đời nào anh dám thịt con trâu, và nhiều kẻ khác lại dám vô tư ăn nó mà không sợ hãi gì cả. Quýt ngồi im một lát, chợt vùng dậy. Không, tôi không biết gì hết. Các anh không thể đổ tội cho tôi được. Thằng cười nhạt. Anh cứ bình tĩnh. Tôi phản đối. Các anh không được ép tội cho tôi. Tôi sẽ kiện. Chính Thăng là người nổi sung. Kiện à? Động một tí là các người dọa kiện. Này ông Quýt, nói cho ông hay, các ông đang dân chủ quá trớn đấy. Quýt có vẻ hoảng trước thái độ bộc phát của Thăng, bèn xuống thang. Em xin lỗi, vừa rồi em thiếu bình tĩnh. Anh Quýt này, ta kết thúc ở đây thôi. Tiện thể tôi nhắc nhở anh về những thủ tục giết mổ. Quán thịt chó thị trấn, chồng cũ của Đường, một gã nát rượu đang vằn mắt, bè nhè với Khuếnh và Cò. Cháu nói thật lòng đấy, con Đường không thể xong với cháu được. Khuếnh nhìn người này như nhìn một con mồi. Nói thực, tôi thương con bé nhà anh, nên mới phải nhọc công lên đây. Cái giống đàn bà khi có dai vào liều lắm, chồng nó còn bỏ, huống hồ đứa trẻ nít. Chồng Đường gầm gào. Mẹ cha nhà nó chứ. Bác nói cho cháu biết thằng kia, cháu sẽ cho nó như mẹ. Cỏ hấp tấp. Lão bà chứ ai, chính thằng cha ngày xưa cho anh đổ vỏ đấy. Chồng Đương gầm lên. Thảo nào, nó cứ nặng nặc đòi ra tòa. Mẹ cha nó. Ngày xưa cháu tha, nhưng bây giờ phải tính sổ thằng bài thật. Khuếnh thẽ thọt. Không được, anh tính thế là hạ sách. Cô Đường với anh đã bỏ nhau, yêu ai, ở với ai là quyền cô ấy. Anh làm bậy, pháp luật không dung tha đâu. Thế thật, mẹ cha nó, vậy phải chịu à? Chịu là chịu làm sao? Uống đi, rồi tôi bày cách cho. Khoái đến quán của Lương. Tuyết ngồi ở ngoài, thấy Khoái bèn bĩu môi. Cũng gan hùm ra phết đi nhỉ? Chuyện, hùm thì chẳng phải nhưng thất thì có. Tuyết chỉ tay vào trong. Nó đang gội đầu, liều liệu mà hót. Khoái sộc thẳng vào trong. Lương đang gãi đầu xả nước cho dừng tay. Ai đây? Tôi, Khoái đây. Lương quay ngoắt lại. Còn biết mò đến đây được, khá đấy. Vụ vừa rồi lão khuếnh chi bao nhiêu tiền? Làm gì có tiền? Nói láo. Tôi thề đấy, không có một cắc. Vậy tại sao lại bán đứng con này? Tự nhiên khoái hăng lên. Tôi ngu không nghĩ ra lại làm hại đến mình. Tỉnh thực tôi quá cam thằng Tu nên muốn trả thù nó. Chỉ vậy thôi. Bán cái ngu của anh đi cũng đủ sống đấy. Tồi thế nào anh biết rồi. Vậy mà bây giờ lại dưới cơ chú cháu anh cơ đấy. Khốn thật. Đừng nói thế phải tội. Chú Khuếnh tốt với tôi và mình. Lương Cầm luôn chậu nước đầy bọt gội đầu, mà môi mắm lợi, hát thẳng vào người khoái. Này thì tổ chức, đổ cạn bã chân đất mắt toét. Khoái không mở được mắt, người ướt từ đầu tới chân, của quạng đi ra chỗ để gầu nước lẩm bẩm. Gội thứ thổ tả gì mà cay chột cả mắt, bô ai chịu được. Lương nhìn Khoái chợt bật cười, Khoái cay xẻ mắt, vang tục. Còn nhe răng cười, thanh họ. Lương múc gầu nước đầy rồi cho Khoái. Đứng yên đấy. Khoái lau mặt. Hòa rồi nhé. Cút đi, đợi đấy mà hòa. Khoái phởn tót lên nhà trên. Đúng lúc gặp Tu đi vào, Khoái đùa. Chào bác Tu, em Tuyết đang đợi bác đấy. Tu lạ lẫm nhìn Khoái. Mày sao như chuột lột thế kia? Tại cái ống tiêm của ông chứ còn sao nữa. Mẹ mày, nói gì? Em xin lỗi, em nhỡ miệng. Do hồn đấy, mày còn nói thế ông xẻo lưỡi. Tu đi vào nhà, Khoái chửi theo. Chẳng qua bố mày vâng lời phải nhũn thôi. Cứ đợi đấy. Thanh họ. Nhà Đương buổi chiều, con gái Đương vừa đi học về. Đương đang gỡ cặp sách cho con gái thì chồng cũ Đương cùng với một thanh niên ập vào. Chồng Đương: Để yên cặp sách đấy, nó theo tôi về thị trấn. Đương bị bất ngờ: Sao lại thế? Chồng Đương sẵn giọng: Sao răng gì? Từ giờ con bé ở với tôi. Chồng Đương phẩy tay, thanh niên túm lấy con gái Đương. Đứa bé vùng vẫy không chịu, Đương nhào đến: Không được, đồ đều, đây là con tôi nuôi nó. Chồng Đương cười gằn: Để nó ở đây để hư hỏng, theo cô trai gái đĩ bợ mà. Cô với thằng Bài là phường mèo mà ga đông. Đương chết sững, nước mắt tứa ra. Thanh niên lôi con Đương ra cổng. Chồng Đương bồi thêm: Thả nó uống rượu như tôi còn sạch sẽ gấp chục lần cô. Đương hồi tỉnh nhào theo giành lại con. Chồng Đương gạt mạnh khiến Đương ngã sõng xoài. Hoa và Dinh ở nhà Hoa. Hoa: Xem ra cái làng Kinh này loạn thật rồi. Mày thi thoảng mới về biết là mấy. Tao ở đây hàng ngày, trường tai gai mắt lắm. Tao vừa cọ thấy tao một chầu. Nghĩ cũng thương ông cụ. Tiếng là làm chủ tịch, bổng lộc chả có đã đành, mà phải gánh chịu bao điều ngang trái. Mày nói gì bác ấy? Tao bảo nếu không làm bình yên được làng xóm thì thầy từ chức đi cho người khác làm. Dinh cười chua chát: Thế thì cũng tội cho bác ấy thật. Thầy tao cũng vậy, loài hoài mất ăn mất ngủ. Hòa băn khoăn: Nhưng sao lại phải khổ vậy? Hết việc làng lại đến việc họ, bao nhiêu tội vạ chút hết lên đầu ông cụ. Đã thế u tao không hiểu, cứ chỉ ra chiết vào, rõ khổ. U tao cũng thế, nhưng thầy tao rắn lắm. Này, hình như có vướng mắc chi đó nên mọi người không dám làm mạnh. Chả vướng gì hết. Mấy ông huyện ông tỉnh trên cao tít, vua xa bản nha gần. Phải tao thì đám ông khuếnh còn lâu mới dám lộng hành như vậy. Hòa lắc đầu: Có ra ngoài mới biết, làng Kình mình nhiều thứ quá cổ hủ. Ai đời lại để một ông già hơn 60 tuổi đầu như ông khuếnh, muốn làm gì thì làm. Thế mới chán. Mà này, con trâu nhà mày chịu chết oan à? Còn sao nữa, đảo đâu ra chứng cứ để buộc tội họ. Tức muốn nổ mắt. Cơ sự này, đám thanh niên mình cũng phải tổ chức tự tuần tra canh gác, để họ không còn dám làm mưa làm gió nữa. Tao đề xuất ở chi đoàn rồi, nhưng không được chấp nhận. Sao lại thế? Thầy tao bảo muốn lập đội thanh niên xung kích, phải có phép của chính quyền. Ai cũng tự tiện lập thì còn đâu kỷ cương nữa. Hòa thở dài chán nản: Còn anh Cu Bường thế nào rồi? Tập tỉnh đi làm ngoài thành phố nhưng lại thôi, đang tính làm lò gạch ở làng. Tao hỏi cái vụ bị đánh cơ. Anh ấy vẫn còn hậm hực, nhưng ta phải can. Đám trai làng kịch cứ đòi sang đánh trả thù, may mà ngăn chặn được. Tốt nhất là sang đây im thít thôi. Hoa nhảy thách lên. Mày thế là tiêu cực. Sợ họ thì có khác gì mình tự đóng cửa nhốt mình. Gái làng kình thế có mà ế chồng cả lứa à? Nhà chị hăng thế, sao không về mà chiến đấu? Không phải thách, học xong tao về làng thật. Lúc đấy xem mèo nào cắn mỉu nào. Nhà chồng Đường, Đường nước mắt ngắn nước mắt dài. Mẹ chồng Đường đang nói chuyện phải trái. Tỉnh thực tôi cũng không muốn, nhưng thằng ưởng cô lạ gì tính nó, điên điên khùng khùng. Đường vàn nài. Con xin bà nói đỡ cho con một tiếng. Nậu cảnh lắm, tôi bây giờ già cả, muốn có đông đủ con cháu, ai muốn chia lìa nổi da nấu thịt thế này. Con biết hoàn cảnh mình không ra gì, nhưng bà hiểu cho con, giờ con chỉ còn con bé là nguồn sống. Đúng lúc ấy ưởng về, nhìn thấy Đường, anh ta bốp luôn. Lại dở cái trò mè nheo cũ mè mấy, không ăn thua gì đâu. Mẹ chồng Đường lựa lời. Hai đứa lựa lời mà nói chuyện, đừng để hàng xóm chê cười. Ưởng đã uống phương phường không thèm giữ gìn. Mặc xác cho thiên hạ người ta cười, bà không biết đi thôi, rước cả dai về công khai trước mặt con bé. Anh thôi đi. Thôi à, tôi biết tổng mọi chuyện nhé. Tưởng cô tìm được thằng nào khá khẩm hơn tôi, Hoa vẫn cái thằng bài già khú đế. Mẹ chồng Đường lắc đầu bỏ vào nhà trong. Đường sụt sịt. Anh muốn nói gì làm gì tôi cũng được, nhưng tôi xin anh cho đón con bé về. Ưởng gầm lên. Đừng hòng, cô mà động vào con bé, thằng ưởng này không tha đâu. Tôi sẽ đón nó, tôi không sợ, tả sự cho tôi được nuôi con. Ông thách đấy. Đường chưa kịp nói thì ưởng chửi vuốt mặt. Vớ vẩn, ông về dã cho thằng Ngô con đĩ ra bã, rồi thì không có đất mà chui. Đường cũng gào lên. Anh không có quyền. Quyền này, này thì quyền. Ưởng đang cơn kích động, dần tới định đánh Đường, nhưng bà mẹ đã lao từ trong nhà ra. Cút đi, cút hết khỏi nhà tao. Chúng mày có để thân già này sống hay không hả rồi? Đường òa vỡ, chạy ra khỏi nhà. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của tiểu thuyết Gió Làng Kình. Hãy cùng chờ đón nghe tập 7 trong chuyên mục đọc truyện sau nhé. Còn bây giờ thì Vân xin chào và hẹn gặp lại.